Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, 10 không còn một. Bí cảnh ở ngoài. Tiêu Nhiên mọi người lúc trước tiến vào bí cảnh chỗ kia hạp cốc. Lúc này khoảng cách bí cảnh đóng còn có hơn 2 tháng thời gian. Bởi vậy ở bốn phía tới lui người, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Trừ mỗi cái thế lực để lại ở đây trông coi chờ đợi đệ tử ở ngoài. Liền chỉ có những người trong thành không có quầy hàng lái buôn còn khổ sở chờ đợi ở đây. Chờ đợi những người kia đi ra sau, có thể ngay lập tức thu mua đến phù hợp tâm ý đồ vật. Để lại ở đây cũng không có nhiều người. Số lượng không hơn trăm. Những người này thường ngày muốn sao đồng thời ra ngoài đi săn. Muốn sao tụ tập dân chúng vui đùa. Hiện tại đây những người này chính tụ tập cùng nhau cạn chén rượu đầy. Ăn từng miếng thịt lớn. Mấy người còn ở nhiệt nhiệt nháo nháo nói nói. Người nào biết rõ cách đó không xa tòa kia trên vách đá. Nhìn qua đen như mực bí cảnh lối vào. Đột nhiên sáng lên. Chói mắt quang mang. Trong nháy mắt sáng lên. Hấp dẫn để lại lần thứ hai mọi người chú ý. Thậm chí một ít ở bế quan tu luyện. Cũng nhận ra được bên ngoài động tĩnh. Toàn bộ chạy ra tới. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Bốn phía không gian bắt đầu một trận run rẩy. Tiếp theo, một đạo bóng người. Toàn bộ từ bí cảnh lối vào bay ra. Hướng về sơn cốc bốn phương tám hướng ném tới. Mấy người tính cảnh giác được. Còn giữa không trung liền miễn cưỡng thay đổi thân thể. Vững vàng tương xứng rơi trên mặt đất. Một ít đột nhiên không kịp chuẩn bị người. Nhưng là trên đất quẳng chó ăn cướp. Bí cảnh sao vậy sớm mở ra. Nhìn một đạo bóng người không ngừng bay ra. Mấy người sắc mặt thay đổi. Nhanh đi thông biết rõ trưởng lão. Một đạo bóng người nhanh chóng rời đi. Qua thông biết rõ khoảng cách nơi này bất quá 10 dặm khoảng chừng cổ thành mọi người. Rất nhanh. Nơi này lần thứ hai tụ tập trên vạn người. Phần lớn là vẻ mặt vội vã chạy tới. Viên viện các loại một đám trưởng lão cũng đứng ở đoàn người phía trước nhất. Ánh mắt gắt gao dán mắt bí cảnh lối vào. Trải qua như thế thời gian dài. Ở bên trong thung lũng này. Đã có mấy trăm người từ bên trong truyền tống đi ra. Đồng thời truyền tống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng. Hầu như đều là kết bè kết lũ bị truyền tống đi ra. Những người kia hầu như tất cả đều chờ ở bên trong sơn cốc. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Không hiểu chính mình vừa còn ở bí cảnh bên trong. Sao vậy sau một khắc, liền truyền tống đi ra. Chúng ta, tựa hồ sinh sống đi ra. Một đạo tựa hồ có hơi khó có thể tin thanh âm. Lặng yên vang lên, những người vừa bị truyền tống đi ra người. Mới từng cái trên mặt lộ ra vẻ kích động. Rốt cục thoát đi cái kia khủng bố bí cảnh. Đương nhiên, cũng có một chút tâm trí cực kỳ kiên định hạng người. Đang truyền đưa ra đến trong nháy mắt, liền khôi phục như cũ. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng trực tiếp trở lại tông môn của mình. Tiêm lộ đi ra, một vệt màu trắng gầy gò thân ảnh đột nhiên từ bí cảnh bên trong bị truyền tống đi ra. Nương theo, còn có đầy đủ 400 người toàn bộ từng người tản ra. Viên trưởng lão mọi người mắt sắc, nhưng là trong nháy mắt đem tiêm lộ cho nhận ra tới. Ngay sau đó cũng lại không chịu được tính tình. Vội vã tiến lên. Hướng về tiêm lộ mọi người chạy tới. Tiêm lộ. Bên trong cái gì tình huống? Các ngươi sao vậy sớm đi ra? Bí cảnh. Tựa hồ tan vỡ. Tiêm lộ đại mi cau lại. Trong mắt thấu kinh ngạc. Cùng với một vệt không dám chắc. Bí cảnh sụp xuống. Nghe vậy. Tất cả mọi người là sững sờ. Liền ngay cả một bên những người khác. Cũng là mau mau vây quanh. Hẳn là sụp xuống. Không phải vậy bí cảnh không thể kết thúc. Chúng ta không thể sớm đi ra. Tiêm lộ bên cạnh. Những người nguyên bản cùng tiêm lộ mọi người tụ tập cùng nhau cự kiếm môn Hoàng Lâm. Cùng với mấy cái Kim Ngọc Tông người. Đồng thời gật đầu ứng đạo. Chu vi mấy cái môn phái trưởng lão mọi người. Mau mau chào đón. Từng cái từng người ra mấy cái đệ tử đắc ý quá khứ dò hỏi. Trong này Kim Ngọc Tông Đường Lâm, Đường Vân đều đang ở. Không chỉ có như vậy, còn có lúc trước Thạch Phá Thiên mọi người. Những người này tất cả đều sinh hoạt hay lắm. Bí cảnh lối vào, phát ra tia sáng chói mắt, đầy đủ kéo dài nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ bên trong. Đột nhiên tắt, triệt để hóa thành một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa sơn động. Trước kia tiêu tan sương mù dày, không biết rõ từ quan hệ vị trí tuôn ra. Đảo mắt liền đem bí cảnh triệt để cho che đậy đứng lên. Lại cũng không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình hình. Phía ta bên này chỉ trở về 1,800 người. Một bên mấy cái tông trưởng môn tụ tập vị trí. Kim Ngọc Tông tên kia hắc y nữ tử sắc mặt âm trầm nói. Hừ, ta cái này cũng chỉ trở về hơn 1,300 người. Còn lại, toàn bộ không thấy. Cự kiếm môn một tên mặt chữ điền, phang, nam tử hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói xong, hai nhà cũng vô ý thức hướng về bên cạnh Nhật Nguyệt Thần giáo nhìn sang. Không cần nhìn, phía ta bên này trở về. Cũng bất quá miễn cưỡng 1,000 người thôi. Bất quá tổn thất nặng nề nhất. Nhưng là những người môn phái bình thường. Trở về, chỉ có vẻn vẹn 100 người thôi. Có thể nói là 10 không còn 1 a. Viên Viện than nhẹ một tiếng, biểu hiện trên mặt, cũng không biết rằng là ý gì. Viên lão, người này nửa cái đồ tôn, Tiêu Nhiên cũng không trở về nữa sao? Viên Viện bên cạnh, một vị khác Nhật Nguyệt Thần giáo thanh niên trưởng lão, ánh mắt nhìn lẳng lặng đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn kỹ lấy bí cảnh lối vào vị trí tiêm lộ. Mi đầu không nhịn được nhăn lại tới. Không. Thánh nữ nói hắn một thân một mình dẫn ra thất giai hung thú thanh lân thú. Sau đó không lâu, bí cảnh liền tan vỡ đóng. Bây giờ lại không có đang truyền ra trong những người này tìm tới hắn. Nói đến đây, Viên Viện cũng là than nhẹ một tiếng. Nhìn tiêm lộ bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn họ những người từng trải này, làm sao không nhìn ra tiêm lộ tâm tư đây? Chỉ là, bí cảnh đã đóng. Tất cả vật còn sống, khẳng định cũng bị bài xích đi ra. Không có đi ra, khẳng định đều là chết. Điểm ấy, từ dĩ vãng vô số lần kinh nghiệm liền có thể phán đoán ra tới. Đáng tiếc, lần này, hắn nhưng là khuất nhục hơn vạn hung thú. Cứu vãn mấy trăm các phái đệ tử. Phần này hiển hách khủng bố chiến tích. Coi như là ta đợi tiến vào. Sợ cũng không có thể cùng với sánh vai a. Tên kia trưởng lão đồng dạng than nhẹ một tiếng, trong thần sắc có vẻ hơi phức tạp, tựa hồ vô cùng tiếc hận, trầm mặc, hai người cũng không tiếp tục nói nữa, đồng thời đưa mắt yên lặng tìm đến phía Lặng Yên lập tại không xa xa trên một tảng đá màu trắng gầy. Gò thân ảnh bên trên, tiểu sư đệ, người thật không ở sao, nhìn bị sương mù dày che lấp, một lần nữa rơi vào trong sương mù bí cảnh lối vào. Tiêm lộ tự lẩm bẩm, không, ta tin tưởng, người nhất định sẽ đi ra. Nhất định, tiêm lộ ánh mắt, bắt đầu kiên định, nàng tin tưởng, Tiêu Nhiên nhất định sẽ sinh sống đi ra. A xích, mà, đây là Tiêu Nhiên hiện ở duy nhất có thể cảm giác được trực giác. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể mở, cả người cực kỳ khốn đốn. Thậm chí, hắn ngay cả mình hiện ở là ở quan hệ địa phương. Cũng không rõ ràng, duy nhất có thể cảm giác được, tựa hồ chính là mình thân thể, còn đang run động, tựa hồ, có chút ngồi xe ngựa cảm giác, nỗ lực muốn mở hai mắt ra, thế nhưng là căn bản là không có cách khống chế thân thể. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đình chỉ dãy dụa, bắt đầu yên lặng vận chuyển tinh thần quyết, bắt đầu nhanh chóng chữa trị trên thân thể thương thế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 219, địa cấp thế lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.